Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tương lai ngươi nhất định đã chết tộc diệt. Tiện nhân, ta vẫn còn con nít a, rõ ràng tự cướp đi ta toàn bộ bảo vật, ngươi hay là người sao? Lương tâm của ngươi có thể hay không đau nhức? Có ngươi như vậy đem làm tăng nhân đấy sao? Ma đầu đều không có ngươi như vậy đáng giận. Vũ vô địch, lăn ra đây, lập tức lăn ra đây, để cho ta tới đánh chết ngươi. Nguyên một đám người bị hại quả thực chọc tức, đời này đều không có trải qua như vậy biệt khuất sự, mặt đều chưa thấy qua, rõ ràng đã bị cái kia chết con lừa trọc gõ mụn côn, trên người tài bảo toàn bộ không có, tổn thất thảm trọng. Bọn hắn lập tức hợp thành người bị hại liên minh, lẫn nhau liên hợp, cả đàn cả lũ, khắp nơi tại không gian vũ trụ thế giới tìm kiếm Hạ Bình tung tích, hy vọng có thể tìm về chính mình bảo vật. Thế nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm kiếm, tìm khắp không đến Hạ Bình mảy may dấu vết để lại. Bởi vì vô tướng mặt nạ lực lượng thật sự là quá mức cường đại, vô thanh vô tức, ẩn nấp vô hình, căn bản không phải lực lượng của bọn hắn có thể tìm ra đấy, thánh nhân chỉ sợ đều chưa hẳn có thể. Thậm chí có chút lạc đàn người bị hại đồng minh còn bị Hạ Bình tập kích, lại bị hành hung một chầu, tài bảo bị cướp sạch, thậm chí y phục trên người đều bị ba quan rồi, ngược lại giáng tại trên đại thụ. Như vậy coi trời bằng vung hành vi càng thêm lại để cho bọn hắn giận điên lên, quá xem thường người rồi. Không được, bằng vào lực lượng của chúng ta căn bản không đối phó được cái kia con lừa trọc. Cái kia con lừa trọc ẩn nấp năng lực thật sự là thật lợi hại. Phải lại để cho trưởng lão bọn họ chạy tới, chỉ có trưởng lão mới có thể đối phó cái kia chết con lừa trọc. Đúng, lập tức thông tri gia tộc trưởng lão, lại để cho bọn hắn nhanh chóng chạy đến, bắt tiểu tặc kia. Đợi lấy a, con lừa trọc Vũ vô địch, ngươi là trốn không thoát đấy. Dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển ta đều nhất định phải bắt lại ngươi. Phần đông tây vũ trụ tinh nhuệ nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi, bọn hắn đời này còn là lần đầu tiên như thế thống hận một người, đừng đề cập nội tâm đến tột cùng đến cỡ nào biệt khuất rồi. Giờ phút này, phong ấn chi địa bên ngoài, tây vũ trụ vạn tộc nơi trú quân, vô số thiên kiêu xôn xao. Bà mẹ nó, cái kia yêu tăng Vũ vô địch lại đi ra điên cuồng gây án rồi. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, trước kia hắn còn không hấp thụ giáo huấn, còn dám đi ra nhảy. Sẽ không sợ chết. Như thế nào hấp thụ giáo huấn, ai cho hắn giáo huấn rồi, tìm khách không đến hắn, tên khốn kia con lừa trọc tự nhiên hung hăng càng quấy được vô cùng. Nghe nói lần này lọc vào hắn độc thủ người quả thực là nhiều vô số kể, hắn phạm phải hành vi phạm tội tội lỗi chồng chất a. Không biết bao nhiêu thiên kiêu đều bị hắn gõ mụn côn, lần này ngũ sắc loan điểu nhất tộc thảm nhất, lông vũ đều bị hắn lột sạch. Cái này tính toán cái gì, vài vị cừu non tộc mỹ nữ đều bị hắn đánh ngất xỉu, nói không chừng còn bị hắn độc thủ. Bà mẹ nó, cái này con lừa trọc, thập phần cầm thú, không phải nói hòa thượng đều là không gần nữ sắc đấy sao? Ha ha, ngươi cảm thấy hắn vẫn là cùng còn sao? Hắn yêu tăng, là ma đầu, còn có cái gì hắn là không dám làm đấy? Mẹ trứng, tranh thủ thời gian để cho chúng ta chủng tộc mỹ nữ trốn đi, nếu không tất nhiên sẽ bị hắn mất đi sự trong sạch. Yên tâm đi, hiện tại các đại chủng tộc trưởng lão nhận được tin tức, theo Long một bí cảnh từng cái địa phương nhanh chóng chạy đến. Muốn không được bao dài thời gian cái kia yêu tăng cũng sẽ bị bắt quy án. Một khi bắt đến thằng này, ta nhất định phải làm cho hắn nhấm nháp thoáng một phát cái gì gọi là thống khổ. Phần đông chủng tộc thiên kiêu nghị luận nhau nhau, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem cái kia Vũ vô địch bắt quy án, đáng tiếc hiện tại bọn hắn căn bản tìm không thấy hành tung của hắn, không thể làm gì. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể là đem hy vọng ký thác vào phần đông trưởng lão phía trên, cũng chỉ có các trưởng lão mới có hy vọng đem cái kia yêu tăng Vũ vô địch hành tung tìm ra. Đem tên kia tiêu diệt. Bằng không mà nói, chỉ sợ thật đúng là bị cái này con lừa trọc bỏ trốn mất dạng, bọn hắn đã bắt điên. Hạ huynh. Lúc này thời điểm, Hùng Bá cũng nghe đến tin tức này, tên khốn kia Vũ vô địch rốt cục xuất hiện lần nữa rồi, không nghĩ tới hắn còn có đảm lượng đi ra gây án, thật sự là to gan lớn mật. Bất quá cũng may mắn hắn lá gan thật lớn, nếu như hắn cứ như vậy ẩn núp mà bắt đầu, chúng ta nói không chừng còn không có báo thù cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, bỏ trốn mất dạng. À, còn có việc này. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, kêu la nói, tên kia đến tột cùng ở địa phương nào, ta lập tức đi ra ngoài đưa hắn hành hung một chầu, là Hùng huynh báo thù. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái thập phần kinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, người nào không biết cái này Vũ vô địch tựu là cái này vô sĩ nhân loại giả trang đấy, đây không phải trộm hô bắt trộm sao. Thật sự là vô sĩ tới cực điểm. Nhưng là các nàng nói cái gì cũng không nói, chỉ là nội tâm rất là hoang mang. Hiện tại Hạ Bình gây ra động tĩnh lớn như vậy, khiến cho mọi người đều biết, đến tột cùng là vì cái gì. Nếu như nói Hạ Bình không có cái mục đích gì, các nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cái này nhân loại là cái loại này không lợi không dậy nổi sớm nam nhân. Hạ huynh, không cần lo lắng. Hùng Bá rất là cảm động, nhưng hắn hay là khoát khoát tay, cái kia con lừa trọc bất quá là tiểu nhân vật mà thôi, đừng nhìn hiện tại huyên náo rất hoang, tình cảm quần chúng mãnh liệt, nhưng là trên thực tế cũng chỉ là không tìm được hắn mà thôi. Một khi tìm được, hắn tất nhiên sẽ bị phẫn nộ quần chúng đánh thành thỉ, khi đó đoán chừng cũng không cần Hạ huynh ngươi xuất thủ, hắn đều bị phẫn nộ quần chúng loạn chân đạp chết, đến lúc đó ngươi dù cho muốn xếp hàng đều sắp xếp không lên đánh cơ hội của hắn. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nói như vậy lời nói, các ngươi đã tìm được hắn rồi hả? Tạm thời còn không có tìm được, bất quá đó là chuyện sớm hay muộn, hiện tại Tây Vũ trụ các đại chủng tộc trưởng lão đều chen chúc mà đến, tụ tập tại nơi trú quân trong đó, ý định học, tin tưởng rất nhanh tựu có kết quả rồi. Cái kia con lừa trọc càng lợi hại, chẳng lẽ còn so với chúng ta chủng tộc trưởng lão còn lợi hại hơn không thành, bị bắt chặt đó là chuyện sớm hay muộn. Hùng Bá ha ha một tiếng, tự hồ thấy được cái kia con lừa trọc Vũ Vô Địch bị bắt chặt hành hung một chầu bộ dạng. Thì ra là thế. Hạ Bình hé mắt, xem ra kế hoạch của hắn hay là rất thành công, Tây Vũ trụ các đại chủng tộc trưởng lão đều bị hấp dẫn tới, xem ra cũng là thời điểm khởi động bước tiếp theo kế hoạch. Bất quá Hạ huynh, mấy ngày nay chúng ta đều muốn vội vàng bắt con lừa trọc Vũ Vô Địch, chỉ sợ không có thời gian gì cùng các ngươi đi vào săn giết long một thụ rồi. Hùng Bá thật có lỗi nói. Mấy ngày nay bọn hắn đều tại phong ấn chi địa bên ngoài không gian chính giữa tìm kiếm không có bị cuốn hút long một thụ, bởi vì bị lây long một thụ, nó nội bộ hạch tâm cũng có virus tồn tại, căn bản không cách nào hấp thu. Nhưng là muốn trong một rộng lớn địa phương tìm được không có bị lây long một thụ thật sự là rất khó khăn, rất nhiều người 2-3 tháng đều không tìm được, tay không mà về. Bởi vậy ba ngày này thời gian, bọn hắn cũng là cái gì long một thụ đều không tìm được. Không có sao, các loại đem cái kia Vũ Vô Địch bắt đầu về sau, lại săn giết long một thụ cũng không muộn. Hạ Bình khoát khoát tay, không thèm quan tâm. Những này thiên hắn đã sớm thông qua ăn cướp Tây Vũ trụ các đại thiên kiêu, đã nhận được đại lượng long một chi nguyên, hiện tại căn bản không cần đi săn giết, đương nhiên việc này tự nhiên là không thể bộc lộ ra đi. Đi, vậy ta còn có việc, đi trước rồi. Hùng Bá lập tức cáo từ. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn đi hội kiến trưởng lão, mau chóng bắt cái kia Vũ Vô Địch đi ra. Hạ Bình, ngươi đến tục cùng muốn làm cái gì? Làm một cái lớn như vậy tràn diện đi ra, ngươi sẽ không sợ khống chế không nổi. Thanh Loan thần thức truyền âm. Đương nhiên là làm một bả đại đấy, rất nhanh các ngươi sẽ biết, khi đó mới là đại tràn diện. Bất quá các ngươi đi vào trước Sơn Hà Châu không gian A, hiện tại chúng ta tự ly khai. Hạ Bình vung tay lên, đem Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan thu vào đi Sơn Hà Châu không gian trong đó. Đợi chút nữa hỗn loạn cứ thế mà bắt đầu, cũng không có gì thời gian chiếu cố các nàng hai cái, hay là mau chóng đem các nàng cất kỹ mới là. Mấy cái thời cơ về sau, một chỗ cực lớn nơi trú quân. Giờ phút này cái này nơi trú quân tụ tập Tây Vũ trụ các đại chủng tộc trưởng lão, ít nhất đều là pháp tướng cảnh, lôi kiếp cảnh đều số lượng cũng không ít, số lượng rậm rạp chằng chịt, tối thiểu có 3.000 người. Những này đại năng tụ tập cùng một chỗ, phát ra khí tức, quả thực là kinh thiên động địa. Một ít tiểu bối căn bản không cách nào tới gần hạch tâm khu vực, chỉ có thể là dừng lại ở bên ngoài, yên tĩnh lắng nghe. Mà ở bọn này đại năng trong đó, mạnh nhất không ai qua được Thôn Thiên Tượng trưởng lão Tượng Vạn Hư, Bất Tử Điểu tộc trưởng lão Rút, cùng với Ác Mộng Xà tộc trưởng lão Mai Phổ Nhĩ Tư, đều là lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng, chỉ là chênh lệch một bước liền bước vào thánh cảnh, thực lực khủng bố vô biên. Thôn Thiên Tượng trưởng lão Tượng Vạn Hư đứng tại nguyên chỗ, cũng như cùng một tòa núi lớn, toàn thân rậm rạp lấy đáng sợ voi lớn phù văn. Có thôn vệ thiên địa khí phách, nhưng mà này còn là hắn thu nhỏ lại thân hình về sau hình thái. Nếu như nó khôi phục nguyên bản thân thể, cái loại này thân hình lớn nhỏ tương đương với 10 quả tinh cầu. Bất Tử Điểu trưởng lão Rút cũng cực kỳ đáng sợ, toàn thân tản mát ra màu đỏ hỏa diễm, như là hỏa diễm phù văn ngưng tụ thành hỏa diễm tánh mạng giống như, cực nóng thiêu đốt, nó bên ngoài thân độ ấm đạt tới 6.000 cấp bậc, đều không thua gì Thái Dương độ ấm. Nghe nói cái này nhất tộc có bất tử đặc tính, đem làm cái này Bất Tử Điểu tử vong thời điểm sẽ khôi phục trứng hình thái, sau đó sẽ lần nữa phát triển sống lại, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt. Ác Mộng Xà trường lão Mai Phổ Nhĩ Tư cũng cực kỳ đáng sợ, truyền thuyết nó xuất thân một chỗ thần bí bí cảnh thế giới ác mộng giới, có rất mạnh ảo thuật năng lực, có thể bất tri bất giác đem địch nhân kéo vào ngủ mơ chính giữa. Thường thường địch nhân bất tri bất giác tầm đó đã bị Ác Mộng Xà giải quyết, chết oan chết uổng. Là cái này ba cái đại năng chính giữa năng lực quỷ dị nhất đáng sợ tồn tại. Vì chính là một cái kim đan tiểu bối, để cho chúng ta tụ tập ở chỗ này học, cái này không khỏi có chút ngạc nhiên rồi. Bất Tử Điểu Rút đối với lần này tụ hội rất là bất mãn. Nàng cho rằng bất quá là một cái kim đan cảnh tiểu bối mà thôi, coi như là làm nhiều việc ác, lại có thể đi nơi nào, rõ ràng còn lại để cho bọn hắn nhiều như vậy đại năng tụ tập, quá mức khoa trương, có chút đại đề tiểu làm. Đúng vậy, ta cảm thấy được lần này đầu sỏ gây nên là La Hán tộc tộc nhân, hẳn là La Hán tộc ra mặt giải quyết chuyện này mới đúng, mà không phải để cho chúng ta xuất đầu. Ác mộng xà Mai Phổ Nhĩ Tư đem đầu mâu chỉ hướng La Hán tộc, lại để cho La Hán tộc đi ra phụ trách, nàng có một đôi màu đỏ dựng thẳng đồng, lộ ra nguy hiểm khí tức. Lời ấy sai rồi. Nghe nói như thế, La Hán tộc trưởng lão Đạo Tinh đứng dậy, từ đầu đến cuối cùng cái kia ma đầu Vũ Vô Địch đều chưa nói chính mình là La Hán tộc người, hắn bất quá là đầu trọc mà thôi, thực sự không phải là khắp thiên hạ đầu trọc đều là La Hán tộc nhân, các ngươi đây là thành kiến. Lui một vạn bước mà nói, tự tính toán hắn thật là La Hán tộc nhân, nhưng là hắn làm ra như thế ác sự, sớm đã bị ta La Hán tộc xóa tên rồi, không coi là tộc nhân của chúng ta, muốn tìm người phụ trách cũng tìm không thấy trên đầu chúng ta. Hắn rất là bất mãn, không hy vọng chuyện này nồi bọn hắn La Hán tộc lưng. Dù sao Tây Vũ trụ nhiều như vậy chủng tộc phẫn nộ, tự tính toán La Hán tộc càng lợi hại, chỉ sợ cũng là gánh không được đấy. Đạo tính, các ngươi hòa thượng cái khác sẽ không, trốn tránh trách nhiệm ngược lại là rất nhanh, nếu như không phải các ngươi La Hán tộc, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy một cái làm hại thiên hạ ma đầu? Trách nhiệm này các ngươi không lưng, ai lưng, hảo hảo kiểm nghiệm thoáng một phát các ngươi giáo dục chính sách. Ác mộng xà Mai Phổ Nhĩ Tư cười lạnh một tiếng, không có buông tha La Hán tộc. Tốt rồi. Đúng vào lúc này, Thông Thiên Tượng trưởng lão Tượng Vạn Hư mở miệng nói, chúng ta lần này tới là đối phó cái kia yêu tăng Vũ Vô Địch, cũng không phải tới tại đây nội chiến đấy, phải hay là không cần kiểm nghiệm La Hán tộc trách nhiệm, các loại bắt được cái kia yêu tăng về sau lại thảo luận cũng không muộn. Nghe nói như thế, chung quanh trưởng lão tự không nói chuyện rồi, hiển lộ rõ ràng ra Tượng Vạn Hư uy tín. Cho dù ở phần đông lôi kiếp cảnh đại năng trong đó, Tượng Vạn Hư cũng là cao cấp nhất cường giả, được vinh dự có hy vọng nhất tấn chức thánh cảnh tượng tộc đại năng, thực lực cường hoành vô cùng. Coi như là thánh nhân cũng hoặc nhiều hoặc ít cho hắn vài phần chút tình mọn, cho rằng nó tương lai có thể cùng thánh nhân bình khởi bình tọa. Tượng trưởng lão, muốn bắt đến cái kia yêu tăng Vũ Vô Địch cũng không đơn giản như vậy. Một Khổng Tước tộc trưởng lão đứng lên, nói, trước kia chúng ta Khổng Tước tộc, Tượng tộc cùng Linh Dương tộc vân, vân, đợi một tí chủng tộc trưởng lão đều đã từng muốn bắt Vũ Vô Địch, nhưng lại tìm không thấy hắn mảy may tung tích, tự hồ nhân gian bốc hơi đồng dạng. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, cái kia Vũ Vô Địch có lẽ tinh thông biến hóa chi thuật, có thể tùy ý biến hóa thành các loại vật thể, còn am hiểu ẩn nấp hành tung khí tức, cho nên chúng ta một mực mới không thu hoạch được gì. Nó nói ra suy đoán của mình. Trên thực tế bắt rồi hạ bình thời gian dài như vậy, chúng hoặc nhiều hoặc ít cũng suy đoán chút gì đó. Tinh thông biến hóa chi thuật. Biến hóa này chi thuật muốn nắm giữ cũng không đơn giản như vậy. Không ít trưởng lão đều là có chút giật mình, bởi vì biến hóa chi thuật muốn nắm giữ cần đạt trình độ cao nhất thiên phú. Muốn biến hóa thành cái khác vật thể, cần đối với cái kia kiện đồ vật sở hữu tất cả tính chất đều rõ như lòng bàn tay. Nếu như không có đạt trình độ cao nhất thiên phú lời mà nói, thật sự thi triển biến hóa chi thuật, vậy cũng chỉ là họa xà không thành phản loại quyển, làm trò cười cho người trong nghề. Dù sao cũng là yêu tăng, đối phương dám trêu chọc chúng ta Tây Vũ trụ phần đông chủng tộc, có chút bổn sự cũng là bình thường đấy. Bất quá bởi như vậy, chúng ta đây còn thế nào bắt đối phương? Đúng vậy, nếu như đối phương là tinh thông biến hóa chi thuật thiên tài, có thể tùy ý biến thành thạch đầu, đại thụ, chim bay, thậm chí là các đá sỏi vân, vân, đợi một tí đồ đạc, chúng ta làm sao tìm được đến hắn, mò kim đáy biển đều không có như vậy quá phận. Phần đông trưởng lão đều là thập phần khó xử, tiểu tặc kia cũng không phải bao nhiêu tai họa ngầm, chỉ là đối phương tinh thông biến hóa chi thuật, am hiểu ẩn nấp hành tung, bọn hắn nhưng lại bắt không được tiểu tử kia dấu vết để lại. Nếu như tìm khắp không đến đối phương chân thân đi ra, như vậy bọn hắn cũng không thể tránh được. Không cần phải lo lắng. Tượng Vạn Hư con mắt lộ ra một tia tinh quang, việc này lão phu đã sớm cân nhắc đến rồi, bố trí một tòa thông thiên triệt địa phá diệt đại trận, phong tỏa 10 vạn dặm lãnh thổ quốc gia, tiểu tử kia mặc kệ trốn ở địa phương nào, đều không chỗ có thể trốn. Thông thiên triệt địa phá diệt đại trận. Phần đông trưởng lão trong nội tâm lập tức trung lên, đại thủ bút, đây tuyệt đối là đại thủ bút, như vậy một tòa trận pháp vi năng vô hạn, thông thiên triệt địa, lạc ấn hư không, thông hiểu âm dương. Một khi bố trí thành công, lập tức có thể phong tỏa 10 vạn dặm lãnh thổ quốc gia, đến lúc đó mặc kệ tiểu tử kia trốn ở địa phương nào, biến hóa thành cái gì vật thể, coi như là hạt bụi cũng tốt, đều bị kiểm tra ra sinh mệnh khí tức. Nếu đối phương có cái gì dị động, chỉ sợ đều sẽ lập tức bị chấn thành bụi phấn, không chỗ có thể trốn. Bởi như vậy, bọn hắn tựu không cần phải lo lắng tiểu tử kia đào tẩu rồi. Bất quá như vậy một tòa trận pháp muốn bố trí thành công, phải tiêu hao lớn lượng tài nguyên, bình thường đại năng đều gánh chịu không dậy nổi. Nhưng là Tượng Vạn Hư rõ ràng cho, có thể cho thấy quyết tâm của nó, cùng với tài đại khí thô, xa xa siêu việt mặt khác đại năng, cái này là nửa bước yêu thánh phách lực. Thì ra là thế, không nghĩ tới Tượng trưởng lão sớm đã có chỗ so đo, như vậy chúng ta an tâm. Một khi đem cái này tòa trận pháp bố trí thành công, tiểu tặc kia không chỗ có thể trốn. Xem ra Tượng trưởng lão đã tính trước a, chúng ta đây tự nhiên cũng đem làm toàn lực tương trợ. Phần đông trưởng lão đều là gật đầu, đã đồng ý kế hoạch này. Cảm ơn chư vị đồng đạo tương trợ. Tượng Vạn Hư điểm một chút, nó một đôi mắt lộ ra hàn mang, sở dĩ như vậy cho bố trí thông thiên triệt địa phá diệt đại trận, nó tự nhiên không phải cái gì người hiền lành, nguyện ý là tiểu bối báo thù. Mà là bởi vì nó thăm dò được tin tức, cái kia yêu tăng vũ vô địch lực lớn vô cùng, nghe đồn học xong một môn thần bí hô hấp pháp, nghe nói cùng thần tượng có quan hệ, có đủ thần tượng chi lực. Tin tức như vậy nó vừa nghe đến, quả thực tựu là không như bình thường, khiến nó hô hấp dồn dập. Nếu như nó không có đoán sai lời mà nói, khi nhân loại sở dĩ có được siêu việt chúng tượng tộc lực lượng, nhất định là học xong trong truyền thuyết, thất truyền rồi không biết bao nhiêu vạn năm thần tượng hô hấp pháp. Cái môn này hô hấp pháp trực chỉ đại đạo, chí cao vô thượng, từng là tượng tộc tuyệt mật chi pháp. Nếu chúng thôn thiên tượng nhất tộc đạt được cái môn này hô hấp pháp, tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, thực lực tăng cường mấy lần không ngớt. Đặc biệt là nó ở vào rồi lôi kiếp cảnh đỉnh phong, khoảng cách yêu thánh cảnh còn có nửa bước xa, nếu như có thể đạt được cái môn này thần tượng hô hấp pháp lời mà nói, nhất định có thể nhìn trộm thánh cảnh. Bất kể như thế nào, cái kia yêu tăng vũ vô địch nhất định là nó vật trong bàn tay, phải bắt mà bắt đầu, thảo vấn bí pháp. Đương nhiên chuyện này chính là chúng tượng tộc tuyệt mật, tự nhiên sẽ không bị ngoại nhân biết được, nếu không nhiều như vậy đại năng tại đây địa phương, nói không chừng cũng muốn kiếm một chén canh. Nhưng cũng có một ít trưởng lão đối Tượng Vạn Hư cử động rất là nghi hoặc, tự nhiên nhìn ra một ít chuyện ấn ở bên trong. Kỳ quái, cái này Tượng Vạn Hư lúc nào hào phóng như vậy tích cực rồi, nó không phải loại người này. Hừ, không lợi không dậy nổi sớm, nó nhất định có mưu đồ mưu, khả năng ở đằng kia vũ vô địch trên người phát hiện bí mật gì. Thú vị, chầm chầm vào Tượng Vạn Hư là được, nếu như có bảo vật gì, chúng ta cũng muốn một chén canh, tuyệt đối không thể để cho nó độc hưởng. Bất tử điểu cùng ác mộng xà các loại đại năng thần thức giúp nhau truyền âm, đương nhiên bọn hắn cũng án binh bất động, làm bộ không có phát hiện. Phần đông đại năng đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, có chính mình mưu đồ. Mấy cái thời cơ sau? Rốt cuộc có thể đã bắt đầu. Hạ Bình lần nữa đã tới phong ấn chi địa hạch tâm khu vực, hắn chầm chầm vào phong ấn chi địa không gian kia lao lung trói buộc thi thú. Trống. Cái kia thi thú tự hồ cũng cảm giác đến rồi Hạ Bình trên người cái kia quen thuộc khí tức, lần nữa kích động lên. Phát ra gào thét, chung quanh phong ấn xiềng xích đều là ầm ầm rung động, không ngừng rung động lắc lư. Nó trên người toát ra khổng lồ màu đen khí tức quỷ dị, như là khói đặc bình thường tại lăng mình, ăn mòn không gian. Bắt đầu đi. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lập tức từ trên người tự mình lấy ra thánh cấp phá cấm phù, vận chuyển trên người mình pháp lực, trong nháy mắt, này cái phù lục tự chui vào rồi cái này tòa phong ấn trận pháp hạch tâm. Làm xong đây hết thảy, thân hình hắn lập lòe, thoát ly cái chỗ này, đồng thời vận chuyển vô tướng mặt nạ năng lực. Hóa thành một hạt cát đá sỏi, ẩn nấp tại đại địa chính giữa. Oanh! Này cái thánh cấp phá cảnh phù chui vào rồi phong ấn đại trận, lập tức như là tản mát ra vô tận hàn quang, những này hàn quang như là từng đạo tuyệt thế kiếm khí, đâm rách trời xanh, cứng rắn vô đối. Vốn cái kia cứng rắn vô cùng cấm chế trận pháp, giờ phút này lại như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, lập tức đã bị cắt thành vô số khối, một tấc thốn văn tung tóe, triệt để tan rã. Trói buộc tại thi thú trên người lao lung không gian cũng như thủy tinh bình thường vỡ vụn ra ra, nó trên người từng đạo phong ấn xiềng xích cũng triệt để nứt vỡ, rầm rầm rung động. Phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm đại trận đều thoáng cái lỡ, vô số nguyên khí ngưng tụ thành chân long phát ra kêu rên, tự hồ vẫn lạc giống như, nhao nhao từ trên cao chính giữa rơi xuống dưới đến. Chung quanh nguyên khí lăn mình, gió nổi mây phun, mang tất cả khởi khủng bố phong bạo, động đất liệt. Trống. Thi thú hưng phấn đến rồi cực hạn, phát ra gào thét, kinh thiên động địa. Toàn bộ long một bí cảnh tựa hồ cũng tại rung động lắc lư. Dùng thân thể của nó làm trung tâm, sinh ra đáng sợ sóng âm, một tầng đón lấy một tầng, đem vạn dặm lãnh thổ quốc gia đều sang thành bình địa, một cây gốc đại thụ đều bị chấn trở thành bột phấn, núi lớn đều bị đẩy bình, sang thành bình địa. Bị trói buộc rồi không biết bao nhiêu thời gian vạn năm, hiện tại rốt cục đạt được tự do, dù cho thi thú không có nhiều trí tuệ, nhưng là không có nghĩa là không có cảm tình, hiện tại nó cảm thấy một loại tên là tự do vui sướng. Mà bị ăn mòn phần đông long một thụ, cùng với thi quái đều là phát ra hưng phấn gào thét, trên người tuôn ra khủng bố ma khí, tự hồ tại nghênh đón chủ nhân của mình xuất thế. Như vậy kinh biến cũng lập tức chấn động rồi phong ấn chi địa nơi trú quân chính giữa phần đông đại năng. Đáng chết, phong ấn thi thú đại trận rách nát rồi. Bất tử điểu rút biến sắc, nó thân là hỏa hệ thần thú một trong, đối với tà ác khí tức mẫn cảm nhất, cho nên thi thú phá vỡ phong ấn nháy mắt, đã bị nó cảm giác đến rồi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này tòa đại trận chính là thánh nhân bố trí, dù cho kinh nghiệm trăm triệu năm cũng sẽ không mục nát, tại sao phải bỗng nhiên tầm đó nghiền nát? Thông Thiên Tượng trưởng lão Tượng Vạn Hư sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng hắn là biết rõ thi thú đến tột cùng là kinh khủng bực nào quái vật, coi như là thánh nhân cũng rất kiên kỵ, dù cho bị phong ấn ngàn vạn năm trở lên, cái kia thi thú y nguyên sinh long hoặc hổ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái này đầu quái vật khủng bố, một khi cái này đầu quái vật thoát khốn đi ra ngoài, tất nhiên sẽ tạo thành ngập trời hạo kiếp. Nhất định là có người đã phá vỡ phong ấn trận pháp, nếu như không có ngoại lực hỗ trợ, bằng vào đầu kia thi thú lực lượng, tiếp qua vô số năm đều khó có khả năng thoát khốn đi ra. Ác Mộng Xà trầm giọng nói. Nó đối với cùng loại phong ấn trận pháp rất tin tường, tự nhiên tin tường cái này tòa phong ấn đại trận kinh khủng bực nào, hoàn toàn tựu là thánh nhân toàn lực thi triển siêu cấp trận pháp, chỉ sợ thánh nhân cũng sẽ bị phong ấn. Người nào lá gan lớn như vậy, không muốn sống nữa, chẳng lẽ không biết cái này đầu quái vật chính là hạo kiếp, không thể được phóng thích đi ra ngoài, tên kia điên rồi sao? Có trưởng lão hét lớn, sợ hãi tới cực điểm. Đồng thời hắn cũng phẫn nộ không thôi, đối với cái kia dám phá vỡ thi thú phong ấn kẻ bắt cóc vô cùng tức giận. Yêu Tăng Vũ vô địch, nhất định là cái kia Yêu Tăng Vũ vô địch làm. Có Khổng Tước tộc trưởng lão kêu to lên, ta tự nói tên khốn kia vì sao vô duyên vô cớ đắc tội chúng ta Tây Vũ trụ phần đông chủng tộc, tên khốn kia là muốn chúng ta hấp dẫn đến cái chỗ này, phá vỡ thi thú phong ấn, đem chúng ta triệt để mai táng ở chỗ này. Bẫy rập, đây là đang nhằm vào chúng ta những này đại năng một cái tử vong bẫy rập. Cái gì? Nghe nói như thế, phần đông trưởng lão đều là giật mình tỉnh lại, hồi tưởng lại trước kia phát sinh đủ loại sự tình. Các loại dấu vết để lại hiện ra ra, như là một trương hắc ám lưới lớn, hướng phía bọn hắn bao phủ xuống đến. Đặc biệt là Tượng Vạn Hư, nó nhịn không được siết chặt nắm đấm, nội tâm hoài nghi, chẳng lẽ cái kia thần tượng hô hấp phát tin tức cũng là tên kia cố ý tiết lộ, mục đích là vì dẫn hắn mắc câu. Nếu như là nói thật, màn này sau độc thủ thật là đáng sợ, quả thực là đùa bẩn nhân tâm tuyệt đỉnh cao thủ. Không thể nào, con chó kia này rõ ràng dám ám toán chúng ta. Quá to gan lớn mật rồi. Phóng xuất ra cái này thi thú, vậy hắn tựu là toàn bộ vũ trụ chi địch, thánh nhân cũng sẽ giết hắn. Quả thực ngu xuẩn tới cực điểm, đúng là điên rồi, hắn không biết mình đến tột cùng đang làm những gì. Phần đông trưởng lão đều là chửi ầm lên, hận không thể lập tức đem cái kia vũ vô địch cầm ra đến bầm thay vạn đoạn. Cũng chưa hẳn là điên rồi, cái kia vũ vô địch thân phận chân thật hiện tại chúng ta còn không biết đâu rồi, nếu như đối phương là Thái Ni Á thủ hạ, cố ý tới đây địa phương phóng thích thi thú đây này. Có trưởng lão đưa ra như vậy suy đoán, sắc mặt rất là ngưng trọng. Cái gì? Nghe nói như thế, mỗi người đều là nghiêm nghị, bọn hắn người nào không biết Thái Ni Á danh hào, vũ trụ cấp tội phạm truy nã, liền thánh nhân cũng giết không chết đáng sợ tồn tại, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cái chủng loại kia. Nếu như đối phương là cái kia long tộc điên cuồng nhà khoa học thủ hạ, nghe theo đối phương mệnh lệnh, đến đây cái chỗ này phóng thích thi thú phong ấn, đây cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa cái kia phong ấn thế nhưng mà thánh nhân bố trí xuống đấy. Tự tính toán bọn hắn những này lôi kiếp cảnh đại năng cũng không có biện pháp cởi bỏ, thậm chí liền tới gần phong ấn chi địa đều là hy vọng xa vời. Nếu đối phương không có thánh nhân thủ đoạn chỗ dựa, thì như thế nào có thể phá vỡ cái chỗ này phong ấn? Nhưng này dạng cẩn thận ngẫm lại, bọn hắn tự sinh lòng sợ hãi, tự hồ đã rơi vào thánh nhân đánh cờ trong cục, hơi không cẩn thận chỉ sợ đều rơi vào đã chết tộc diệt kết cục. Mặc kệ hắn là thân phận gì, tóm lại thi thú chạy ra, chúng ta phải đem nó giải quyết. Nếu không thật sự bị nó chạy ra long một bí cảnh, chúng ta đây Tây Vũ trụ tự triệt để xong đời, tuyệt đối không cho phép. Tượng Vạn Hư trầm giọng nói, hiện ở thời điểm này đã không phải là Tây Vũ trụ phần đông chủng tộc náo mâu thuẫn thời điểm, nếu cái này thi thú chạy ra đi, ẩn núp một thời gian ngắn, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Chuyện này tình thế nghiêm trọng, lập tức đi thông tri thánh nhân. Bất quá long một bí cảnh bị đại trận phong tỏa, hơn nữa thánh nhân đám bọn họ một ngày cả trăm việc, không phải dạo chơi, tựu là bế quan. Dù cho chúng ta nghĩ thông suốt biết cũng phải cần một khoảng thời gian. Không sao, cái này thi thú vừa mới phá vỡ phong ấn, lực lượng suy yếu tới cực điểm, bằng vào lực lượng của chúng ta mới có thể tạm thời trấn áp nó. Đúng, sống quá trong khoảng thời gian này, các loại thánh nhân tới gây phong ấn, có thể giải quyết. Chết tiệt vũ vô địch, dám làm ra loại này đại ác không tha sự, ai cũng cho không được ngươi. Phần đông trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, đối với Hạ Bình thống hận tới cực điểm, đưa hắn bay lên đến cực kỳ nguy hiểm độ cao. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, thi thú đối với Tây Vũ trụ phần đông chủng tộc phát khởi tổng tiến công, bị nó điều khiển phần đông thi quái đều là điên cuồng kêu to lên, giống như thủy triều vọt tới. Đặc biệt là bị ăn mòn long một thụ, chúng khí tức liên hợp cùng một chỗ, lẫn nhau tầm đó hình thành từng tòa trận pháp, chuyển hóa thành một mảnh dài hẹp đáng sợ hắc long, phát ra kinh thiên động địa gào thét. Đã xong. Phần đông Tây Vũ trụ thiên kiêu đều là sắc mặt trắng bệch, chứng kiến cái này như là màu đen thủy triều bình thường vọt tới thi quái, số lượng hơn 100 triệu, chỉ bằng vào là số lượng cũng đủ để đưa bọn chúng triệt để bao phủ. Hơn nữa những này thi quái đáng sợ nhất còn không phải sức chiến đấu, mà là lây tính, một khi bọn hắn bị thương, lập tức sẽ trở thành thi quái một thành viên, đây mới là bọn hắn nhất sợ hãi sự tình. Động thủ. Khởi động thông thiên triệt địa phá diệt đại trận. Tượng Vạn Hư hét lớn một tiếng, đối với phần đông đại năng hạ đạt mệnh lệnh. Hiện ở loại tình huống này cũng chỉ có bọn hắn những này pháp tướng cảnh phía trên đại năng mới có thể đối phó được, một ít tiểu bối tại đây địa phương cũng chỉ là vướng chân vướng tay, căn bản không cách nào cung cấp cái gì trợ giúp. May mắn trước kia vì đối phó Hạ Bình, bọn hắn kịp thời bố trí cái này tòa trận pháp, bằng không mà nói bọn hắn đều không biết mình còn có thủ đoạn gì nữa có thể ngăn cản được những này thi quái. Trong một chớp mắt, một tòa thiên địa đại trận hiển hiện, bao trùm phương viên 10 vạn dặm lãnh thổ quốc gia, theo bầu trời đến dưới mặt đất sinh ra đời một cái không gian thật lớn lao lung, vô số phù văn đang vào cùng một chỗ. Tây vũ trụ 3.000 pháp tướng cảnh phía trên đại năng phân bố tại các nơi địa phương, đó là cái này tòa đại trận tọa độ không gian, bọn hắn quán thâu trên người mình pháp lực, thúc giục cái này tòa thiên địa đại trận. Đem làm cái này tòa đại trận cùng một chỗ, một cổ to lớn cao ngạo lực lượng theo hư không nghiền áp xuống tới, như là một quả miếng tinh thần rơi đập. Bốn phía đều tại điên cuồng bạo tạc nổ tung, tan vỡ hết thảy, tự hồ đang tại phá hư mảnh không gian này mỗi một mảnh hư không. Rầm rầm rầm. Tất cả thi quái lập tức đã bị nghiền áp thành bụi phấn, liền một giây đều ngăn cản không nổi, chỉ là mấy hơi thở công phu, tự có hơn 1.000 vạn đầu thi quái bị oanh chết, hóa thành tro bụi. Đại địa tức thì bị oanh ra mấy ngàn đạo vết nứt, không ngừng vỡ ra, hóa thành vực sâu khe hở, 10 vạn dặm lãnh thổ quốc gia nội bộ toàn bộ núi lớn đều bị san bằng, hóa thành một mảnh bình nguyên. Từng khối nham thạch đều bị chấn thành bột miệng, nổ vang rung động. Trận pháp chi uy, có thể thấy được lốm đốm. Ha ha, ngu xuẩn thi quái, còn dám cùng chúng ta đối nghịch. Thắng định rồi, chỉ cần có các trưởng lão ở bên cạnh, những cái kia thi quái tựu là pháo hôi, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Phần đông tây vũ trụ thiên kiêu hưng phấn không thôi, chỉ cần cái này tòa đại trận lại vận chuyển mấy lần, đuổi giết mấy lần, đoán chừng những này thi quái đã bị diệt được không sai biệt lắm, lại cũng sẽ không có bao nhiêu uy hiếp. Có một tay a. Trốn núp trong bóng tối Hạ Bình cũng nhìn thấy một màn này, hắn sờ lên cái cằm, cũng vì cái này tòa trận pháp uy lực cảm thấy rung động, không hổ là đại năng thủ đoạn, đoán chừng lôi kiếp cảnh đại năng đều bị oanh giết. Bất quá hắn cũng không lo lắng bằng vào cái này tòa trận pháp có thể giết chết thi thú, nếu như thi thú là đơn giản như vậy đã bị giết chết quái vật, thánh nhân sớm đã đem nó tiêu diệt, nơi nào sẽ phong ấn. Trống. Quả nhiên thi thú nhìn thấy một màn này, càng phát ra phẫn nộ rồi, gào thét một tiếng. Nó như là một đầu bạo vượng, trên người tuôn ra cuồng bạo hắc ám tà năng, như là sương mù, lập tức tự bao trùm phương viên 10 vạn dặm. Xì xì. Những này màu đen sương mù có đủ lấy đáng sợ tính ăn mòn, tự hồ cũng có tánh mạng ý thức giống như, hóa thành 1.000 vạn đầu hắc long, hướng phía bọn này đại năng nhào tới. Không tốt, mau tránh. Tượng Vạn Hư các loại đại năng sắc mặt đại biến, tự hồ có thể cảm nhận được cái này màu đen sương mù không tầm thường, ẩn chứa tà ác, hắc ám, ăn mòn, nguyền rủa, hư vô. Lây vân, vân, đợi một tí đặc tính, không phải bình thường thủ đoạn có thể ngăn cản đấy. Bọn hắn thân hình lập lòe, nhao nhao tránh né đi qua. Nhưng là cũng có một ít đại năng vội vàng không kịp chuẩn bị, khoảng cách thi thú thật sự là thân cận quá rồi, chỉ tới kịp thi triển hộ thân thần thông, ý đồ đem những này màu đen sương mù ngăn cách ra. Nhưng này không có cái gì tác dụng, những này màu đen năng lượng coi như là có trận pháp ngăn cản, cũng hoàn toàn ngăn cản không được, lập tức tự xuyên thấu cái lồng năng lượng. Thẩm thấu đi vào thân thể của bọn hắn chính giữa. A a a. Nguyên một đám đại năng phát ra thê lương kêu thảm thiết, sắc mặt dữ tợn, mới mấy hơi thở công phu, huyết mạch của bọn nó đã bị ăn mòn, rõ ràng lập tức đã bị chuyển hóa trở thành thi quái. Đây là thi thú chỉ mỗi hắn có lây năng lực, huyết mạch thần thông, nếu như thi thú nó đem hết toàn lực lời nói, có thể cách không liền đem địch nhân chuyển hóa làm chính mình thân thuộc. Đương nhiên làm như vậy, cũng cần tiêu hao thi thú đại lượng bổn nguyên năng lượng, đây là giết địch 1.000. Tổn thương mình 800 chiêu số. Bất quá thi triển một chiêu này về sau, hiển nhiên thi thú trên người lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, từng ngụm thở, đã không có trước kia như vậy ma uy ngập trời rồi. Nhưng này dạng làm cũng là đáng được đấy, bởi vì đã có tiếp cận 1/3 đại năng nhận lấy lây, bị chuyển hóa thành thi thú thân thuộc, nguyên một đám hóa thành đáng sợ thi quái, lực lượng tăng gấp đôi, mất đi lý trí. Phanh! Phanh! Phanh! Không có những này đại năng chủ trì trận pháp. Cái này tòa thông thiên triệt địa phá diệt đại trận cũng theo đó sụp đổ diệt, từ bên trong tan rã, chung quanh trận pháp không gian như là thủy tinh bình thường vỡ vụn, đùng đùng không dứt rung động. Đã xong, có 1/3 đại năng đã trở thành thi quái. Đáng giận, kia trướng này tiêu, cái này còn thế nào đánh? Bị phong ấn nhiều năm như vậy, cái này thi thú như thế nào còn có thể đáng sợ như thế? Không đáng sợ, thánh nhân đám bọn họ như thế nào sẽ sợ hãi như thế, đem nó phong ấn tại nơi này. Tiện nhân Vũ vô địch, đều do đồ vô sĩ kia, mới có thể phát sinh việc này. Không tha cho hắn, tuyệt đối không tha cho cái này yêu tăng, nhất định phải tìm được hắn hành tung, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Đừng ở chỗ này nói nhảm, dù cho hiện tại muốn giết cái này yêu tăng cũng không làm nên chuyện gì, hiện tại chỉ có thể đem hết toàn lực đem cái này đầu thi thú ngăn chặn, các loại thánh nhân hàng lâm, nếu không khiến nó chạy ra long một bí cảnh, toàn bộ Tây Vũ trụ đều được xong đời. Phần đông đại năng nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với Hạ Bình thống hận tới cực điểm, nếu như không phải tiểu tử này đã phá vỡ phong ấn, như thế nào lại phát sinh việc này, lại để cho bọn hắn tổn thất thảm trọng, tử thương vô số. Nhưng là bây giờ bọn hắn cũng không phải đuổi giết Hạ Bình thời điểm, chỉ có thể là trước giải quyết thi thú cái này họa lớn trong lòng nói sau những thứ khác. Không có biện pháp, không thể lưu thủ rồi, được vận dụng thánh khí. Tượng Vạn Hư con mắt lộ ra một tia hàn mang, rốt cục hạ quyết tâm. Hắn theo trên người lấy ra một thanh màu đen cự chù y, ở trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt màu đen phù văn, những này màu đen phù văn như là tất cả màu đen voi lớn, tản mát ra khủng bố khí thế, phản phất bầu trời đều bị tê liệt. Không thể nào, nói đùa sao, chẳng lẽ đây là liệt thiên chù y? Phần đông đại năng nheo mắt, đều là hoảng hốt, bọn hắn cũng là kiến thức rộng rãi thế hệ, thoáng cái tự nhận ra, đây là thông thiên tượng nhất tộc trấn tộc pháp bảo thánh khí liệt thiên chù y. Nghe đồn cái này thánh khí có thánh nhân chi uy, một bố xuống dưới đều có thể nổ nát một quả tinh cầu, hư không đều có thể nổ nát, lực công kích của nó quả thực là khủng bố vô biên. Bọn hắn không nghĩ tới Tượng Vạn Hư rõ ràng đem thông thiên tượng nhất tộc trấn tộc pháp bảo đều mang theo đi ra. Khá lắm Tượng Vạn Hư, không nghĩ tới ngươi liền thông thiên tượng nhất tộc thánh khí liệt thiên chủ y đều dẫn theo đi ra, thật sự là thật lớn thủ bút, hiện tại xem ra ta cũng không thể tàn tư rồi. Bất Tử Điểu rút nhíu mày, nàng vung tay lên, trên tay lập tức nhiều ra rồi một mặt màu đỏ lá cờ, lập tức tản mát ra khủng bố hỏa diễm chi lực. Loáng thoáng có một đầu chu tước ẩn nấp lá cờ. Thánh khí chu tước kỳ. Chứng kiến mặt này lá cờ xuất hiện, Tượng Vạn Hư cũng là lại càng hoảng sợ, cái này chu tước kỳ cũng là Bất Tử Điểu nhất tộc trấn tộc thánh khí, một khi thi triển, liền có được thần thú chu tước chi uy, hỏa diễm ngập trời, đốt cháy năm vực. Đây là không thua gì liệt thiên chủ y đáng sợ pháp bảo. Ác mộng xà nhãn thần ngưng trọng, cảm thấy hai người có cực lớn uy hiếp, bởi vì thánh khí lực lượng quá mức cường đại, có hay không thánh khí, sức chiến đấu căn bản là ngày đêm khác biệt. Nếu như cùng đối phương đối địch lời mà nói, chỉ sợ nàng đều không ngăn cản được bao lâu thời gian. May mắn hiện tại địch nhân là đáng sợ kia quái vật thi thú, nếu không nàng đều được lo lắng an toàn của mình rồi. Tốt rồi, đừng nói nhảm, hay là trước giải quyết cái kia thi thú nói sau, tuyệt đối không thể để cho nó tiếp tục cường đại xuống dưới, nếu không chúng ta đều phải chết. Bất Tử Điểu rút sắc mặt ngưng trọng. Nói đúng, cùng một chỗ liên thủ. Tượng Vạn Hư có thể cảm giác được cái kia thi thú cường hoành chỗ, tuyệt đối là không như bình thường. Tiềm lực vô cùng. Trong một chớp mắt, hắn lập tức động thủ, vung vẩy bắt tay vào làm trung liệt thiên chù y, một búa tựu đập phá xuống dưới. Lúc này, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, bốn phía không khí đều bài xích đi ra ngoài, trong vòng ngàn dặm đều tạo thành triệt để chân không khu vực, khủng bố lực lượng hướng phía trung tâm lõm xuống dưới. Oanh! Chỉ là một kích, toàn bộ đại địa đều bị tê liệt, sụp đổ rồi mấy ngàn thước, chung quanh nguyên một đám thi quái đều bị triệt để oanh thành bột mịn, phản phất hết thảy cũng hóa thành hư vô. Một kích này tự hồ đem đại địa đều đánh thủng. Sát. Bất Tử Điểu rút vung vẫy lấy chu tước kỳ, vung lên phong vân động, hai vung tứ phương lên, ba vung càn khôn định, bốn vung âm dương chuyển, lúc này một tòa đáng sợ thiên địa hỏa diễm đại trận bay lên. Giờ phút này phương hướng bốn phương tám hướng đều bay lên rồi một đạo cực lớn màu đỏ hỏa trụ, cao tới mấy ngàn trượng, cái này bốn căn hỏa diễm trụ trời lẫn nhau hô ứng, tạo thành một mảnh đáng sợ hỏa vực. Tại đây phiến hỏa vực trong phạm vi, đáng sợ hỏa diễm nổi lên bốn phía. Ngưng tụ thành tất cả loại nhỏ chu tước, tất cả thi quái đều ở đây chu tước hỏa diễm phía dưới bị đốt cháy hầu như không còn, mấy hơi thở tự tan thành mây khói, không còn tồn tại. Mà ngay cả những cái kia biến thành thi quái Tây Vũ trụ đại năng cũng không chịu nổi như vậy hỏa diễm lực lượng, bị ngọn lửa đốt sống chết tươi. Cái này là thánh khí chi uy sao? Hoàn toàn chính xác là không như bình thường. Xa xa Hạ Bình cũng là thầm giật mình, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến nguyên vẹn thánh khí lực lượng, không phải người bình thường có thể ngăn cản đấy. Chỉ sợ thánh khí phát quy, một quả tinh cầu đều triệt để sụp đổ diệt. Cũng không chỉ có là Hạ Bình giật mình, chung quanh phần đông tây vũ trụ thiên kiêu cũng là khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng là vô cùng hưng phấn, đã có thánh khí nơi tay, đoán chừng đối phó những này thi quái tựu không thành vấn đề rồi. Trống. Thế nhưng mà thi thú lại không chút nào sợ hãi, gào thét một tiếng, hóa thành một đầu 3.000 trượng màu đen bạo vượng, hướng phía bất tử điểu cùng tượng vạn hư nhào tới, tốc độ cực nhanh, cuồng bạo vô cùng. Nó bản năng tự nói với mình, chỉ cần giải quyết cái này hai cái đại địch, còn lại địch nhân không đủ gây sợ. Đi chết đi, quái vật. Tượng vạn hư gầm lên một tiếng, cầm trong tay liệt thiên chù y, một búa hướng phía thi thú đập phá xuống dưới, có tan vỡ tinh thần chi uy. Đông. Thi thú không tránh không né, ngạnh kháng đi lên, đông thoáng một phát, nó bị nện đã bay đi ra ngoài, liên tiếp nện xuyên lòng đất mấy ngàn thước, nổ vang rung động, đại địa sụp đổ, không ngừng vỡ vụn. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, nó lại từ lòng đất nhảy ra ngoài, y nguyên sinh long hoặc hổ. Làm sao có thể? Rõ ràng không có cái gì tác dụng. Tượng vạn hư quả thực không thể tin được, hắn cầm trong tay liệt thiên chù y, cơ hồ có được mới vào thánh cấp uy lực, coi như là một cái loại nhỏ môn phái hộ sơn đại trận, cũng sẽ bị hắn một búa nổ nát. Nhưng là hiện tại cái này một búa rõ ràng đập bất tử cái này thi thú, thật bất khả tư nghị. Để cho ta tới. Bất tử điểu rút cầm trong tay Chu Tước Kỳ, vung tay lên, màu đỏ hỏa diễm hóa thành một đầu thần thú Chu Tước, phát ra kêu to, xuyên kim liệt thạch, lập tức tự nhào vào rồi thi thú trên người. Đây là Chu Tước thần hỏa, không có gì không thiêu, coi như là tam muội chân hỏa cũng so ra kém, thế gian đại bộ phận vật chất cũng sẽ ở loại này dị hỏa phía dưới bị thiêu hủy, tan thành mây khói. Trống. Thi thú phát ra hét thảm một tiếng, hiển nhiên cái này Chu Tước thần hỏa đối với nó nổi lên tác dụng, toàn thân đều bị hỏa diễm bao khỏa, đáng sợ Chu Tước thần hỏa tại thiêu đốt, đốt cháy nó trên người mỗi một cái tế bào. Hữu hiệu, nó nhanh bị chết cháy rồi hả? Không ít Tây Vũ trụ thiên kiêu đều là mừng rỡ không thôi. Bọn hắn chứng kiến cái kia thi thú thân thể theo hỏa diễm đốt cháy, rõ ràng tại chậm rãi bốc hơi, không ngừng thu nhỏ lại, trên người toát ra màu đen sương mù, khuếch tán bốn phía. Đến cuối cùng, theo Chu Tước thần hỏa thu nhỏ lại, cái này thi thú cũng biến mất không thấy. Nhưng là không đợi bọn hắn cao hứng bao lâu thời gian, những cái kia khuếch tán đi ra ngoài màu đen sương mù lần nữa ngưng tụ, lập tức lại biến thành một đầu thi thú, thậm chí khí thế càng thêm cùng làm lộ. Đáng chết, quái vật kia quả nhiên là bất tử bất diệt. Liền Chu Tước thần hỏa đều giết không chết nó. Bất tử điểu sắc mặt rất là ngưng trọng, Chu Tước thần hỏa là nó biết rõ thế gian mạnh nhất dị hỏa một trong, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, thánh nhân cũng đối với Chu Tước thần hỏa hết sức kiên kỵ, không dám ngạnh bính. Nhưng bây giờ rõ ràng đều thiêu bất tử cái này thi thú, thật là đáng sợ. Ta cũng không tin cái này quái vật giết không chết. Tượng vạn hư nổi giận, giơ lên liệt thiên chù y, hướng phía thi thú điên cuồng đập phá xuống dưới, chù y ảnh trùng trùng điệp điệp. Đi chết. Bất tử điểu rút cắn răng, đem hết toàn lực, thúc giục Chu Tước Kỳ, bộc phát ra nhất lực lượng đáng sợ, Chu Tước thần hỏa lần nữa bộc phát, hừng hực thiêu đốt, đem cái này phiến địa phương hóa thành hỏa vực. Chúng ta cũng động thủ, xoắn giết thi thú. Ác mộng xà hét lớn một tiếng, lại để cho chung quanh đại năng cùng một chỗ liên thủ, cho thi thú một kích trí mạng, tuy nhiên bọn hắn thân thể thực lực so ra kém có được thánh khí tượng vạn hư cùng bất tử điểu rút. Nhưng là bọn hắn nhiều như vậy đại năng cộng lại lực lượng cũng là không như bình thường đấy. Trong nháy mắt, bọn hắn đồng thời xuất thủ, từng đạo khủng bố hào quang đuổi giết đi ra, thi triển một môn môn tuyệt thế đại sát thuật, mỗi nhất kích đều có tê liệt tinh thần uy lực. Ngàn vạn đạo hào quang đuổi giết tới, quả thực tựu là tại diệt thế. Thi thú cũng không cam chịu yếu thế, ỷ vào chính mình bất tử thân, ngạnh kháng đi lên, căn bản không sợ hãi. Chỗ tối, Hạ Bình vẫn đang ngó chừng một màn này, không sai qua bất kỳ một cái nào thời cơ. Đúng vậy, đánh đi, dùng sức đánh đi, tiêu hao thi thú lực lượng. Hạ Bình hé mắt, rất là thích ý, hắn cảm giác đến thi thú mặc dù có bất tử thân, nhưng là dù sao bị phong ấn thời gian dài như vậy, đã sớm cực kỳ suy yếu, hiện tại lại bị một đám đại năng vây đánh, lực lượng càng là không biết suy yếu rồi bao nhiêu. Đoán chừng tiếp qua một thời gian ngắn, cái này thi thú sẽ suy yếu tới cực điểm, khi đó hắn có thể thừa dịp hư mà vào. Mà đám kia đại năng cũng là như thế, muốn suy yếu thi thú lực lượng cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Dù cho cái kia bất tử điểu cùng tượng vạn hư có được thánh khí, vấn đề là bằng vào trên người bọn họ pháp lực, lại có thể sử dụng bao lâu thời gian, đoán chừng qua không được bao lâu, trên người bọn họ pháp lực sẽ hao hết. Thời gian không sai biệt lắm, có thể xuất thủ. Trọn vẹn đi qua nửa canh giờ, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm nhận được song phương đều là đến rồi suy yếu nhất thời khắc, vì vậy ngang nhiên tựu đã phát động ra tập kích. Oanh! Tượng vạn hư bọn người cùng thi thú lại một lần nữa va chạm, song phương đều là bị đánh bay ra, nhao nhao ho ra máu không ngớt. Đặc biệt là Tây Vũ trụ rất nhiều đại năng, bọn hắn mỗi người đều bị chấn thành trọng thương, trên người pháp lực đều tổn thất 9 thành 9, thậm chí vốn có 3.000 đại năng, nhưng là chém giết phía dưới, bọn hắn gần kề còn lại 800. Thậm chí còn lại trên cơ bản đều là tàn binh bại tướng, thân thể bị trọng thương. Mà ngay cả tượng vạn hư cùng rút các loại lôi kiếp cảnh đạt trình độ cao nhất đại năng cũng là vô cùng suy yếu, dù sao dù cho thánh khí uy lực cực lớn, cần tiêu hao pháp lực cũng là cực kỳ kinh người. Mấy chục, mấy trăm lần toàn lực thúc giục phía dưới, tự tính toán bọn hắn pháp lực lại hùng hậu, cũng là chịu không được. Mà thi thú cũng không có tốt như vậy thụ, dù cho nó có được bất tử thân, có thể bảo chứng chính mình bất tử, nhưng là trên người lực lượng cũng tiêu hao hơn phân nửa, càng ngày càng suy yếu. Nó theo lôi kiếp cảnh thực lực dưới đường đi hàng, hiện tại đã hạ thấp kim đan cảnh trình độ, trên người hắc ám tà năng đều giảm bớt không biết bao nhiêu, thở hồng hộc. Ha ha, chết tiệt thi thú, tự tính toán càng lợi hại, còn không phải bị chúng ta đã trấn áp. Nó hiện tại đã suy yếu tới cực điểm, nhiều lắm là chỉ có kim đan cảnh thực lực, căn bản không cách nào nữa cùng chúng ta chống lại. Tuy nhiên giết không chết nó, nhưng là chúng ta có thể đem nó phong ấn, chờ đợi thánh nhân hàng lâm, lần nữa phong ấn. Trận chiến tranh này là chúng ta thắng. Phần đông đại năng đều là hưng phấn không thôi, tuy nhiên lần chiến đấu này đánh cho cực kỳ thảm thiết, tử thương vô số, nhưng là tốt xấu bọn hắn hay là thành công đem cái này vũ trụ cấp tai ách ngăn cản. Bất quá bọn hắn ẩn ẩn cũng có chút ít bi phẫn, nhiều như vậy đại năng, đều là có thể ở vũ trụ hoành hành tồn tại, nhưng lại bị một đầu quái vật bức bách đến loại trình độ này, quá mức biệt khuất rồi. Động thủ đi, đem cái này thi thú triệt để phong ấn. Tượng Vạn Hư con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn liên hợp phần đông đại năng. Ý định vận dụng trên người cuối cùng một tia pháp lực, đem cái này đầu thi thú phong ấn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Dừng tay a, đã đủ rồi, tạm thời dừng tay a, thượng thiên có đức hiếu sinh, đừng tái tạo giết chóc rồi. Đúng vào lúc này, một giọng nói truyền ra, ẩn ẩn tản mát ra thiền âm, như là thần chung mộ cổ bình thường thanh âm. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngăn cản Tượng Vạn Hư các loại đại năng động thủ. Cái này người hiển nhiên tựu là Hạ Bình. Giết ngươi tê liệt. Nơi nào đến cẩu hòa thượng, có biết hay không đây là cái gì quái vật, còn để cho chúng ta dừng tay, con mẹ nó ngươi đầu có vấn đề phải hay là không? Một cái đại năng chửi ầm lên, hận không thể gọt chết cái thằng này. Bọn hắn vì phong ấn cái này đầu thi thú, đánh sinh đánh chết, tử thương vô số, trả giá thảm trọng một cái giá lớn, lập tức liền thành công rồi, cái này cẩu hòa thượng rõ ràng nhảy ra lại để cho bọn hắn dừng tay, điều này có thể sao? Nếu để cho cái này thi thú chạy đi, tàn sát bừa bãi Tây vũ trụ, trách nhiệm này. Cái này hậu quả ai đến phụ? Cần gì chứ, giết chóc là không giải quyết được vấn đề gì đấy, không bằng mọi người cho ta một cái mặt mũi, tạm thời dừng tay như thế nào? Hạ Bình hai tay thở dài, mỉm cười, lộ ra một bộ đắc đạo cao tăng bộ dạng, hy vọng mọi người nể tình. Ngươi là ai a, chúng ta còn phải cho mặt mũi ngươi? Lập tức cút cho ta, chớ chọc chúng ta sinh khí. Muốn chết phải hay là không? Nơi nào đến ngu xuẩn, có biết hay không bây giờ là tình huống như thế nào? La Hán tộc. Cái thằng này phải hay là không các ngươi Phật giáo đấy, thế nào không tranh thủ thời gian lôi đi trị liệu thoáng một phát, xuất hiện ở chỗ này làm cái gì? Phần đông đại năng im lặng, bọn hắn không có một cái nào nhận thức cái thằng này đấy, một cái không biết từ nơi này xuất hiện hòa thượng, rõ ràng còn muốn cho bọn hắn nể tình, đây không phải vô nghĩa sao? Có hay không một điểm tự mình hiểu lấy? Đợi một chút, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, ngươi có lẽ gọi là Vũ Vô Địch. Tượng Vạn Hư hé mắt, chầm chầm vào Hạ Bình, tự hồ suy đoán đến rồi cái gì? Cái gì? Nghe nói như thế, không ít đại năng đều là chấn động, Vũ Vô Địch cái tên này bọn hắn quả thực là như sấm bên tai, bởi vì sở dĩ sẽ gây ra phiền toái lớn như vậy, không phải là Vũ Vô Địch hỗn đảng này làm được sao? Nếu như không phải thằng này lời mà nói, lần này như thế nào sẽ chết tổn thương nhiều như vậy đại năng? Không nghĩ tới Tượng trưởng lão còn không biết tiểu tăng danh tự, thật sự là vinh hạnh. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dạng. Bất quá lời này vừa nói ra. Vậy thì thừa nhận chính mình là thân phận của Vũ Vô Địch. Quả nhiên là tên hỗn đảng này, làm ra rồi việc này, rõ ràng còn dám nhảy ra. To gan lớn mật tặc tử, hiện tại mới xuất hiện tại trước mặt chúng ta, là yên tâm có chỗ dựa chắc sao? Trước kia trốn đi còn không có phát tìm được ngươi, hiện tại rõ ràng trì độn nhảy ra, ngươi đây là tự tìm đường chết. Động thủ, giết chết tiểu tử này, đưa hắn bầm thay vạn đoạn, là chết đi đồng đạo báo thù. Phần đông đại năng biết được rồi thân phận của Hạ Bình. Lập tức giận tím mặt, nộ khí bạo rạp, có chút tính tình nóng nảy căn bản là nhịn không được, lập tức tựu ra tay với Hạ Bình. Khốn Long Thung. Hạ Bình vung tay lên, lập tức xuất ra chính mình tuyệt phẩm linh khí, Khốn Long Thung. Chỉ thấy cái này pháp bảo vừa xuất hiện, dùng Khốn Long Thung làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm đều bị một cái cực lớn màu vàng cái lồng năng lượng vây quanh, tạo thành tuyệt đối lĩnh vực, đây cũng là ngang hàng lĩnh vực. Cái gì? Phần đông đại năng đều là kinh hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện tu vi của mình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hạ thấp, toàn bộ đều hạ thấp đến kim đan cảnh giới đỉnh cao. Coi như là lôi kiếp cảnh đại năng cũng nhận được rồi lớn lao ảnh hưởng, cảm thấy mình trong cơ thể pháp lực tựa hồ bị áp chế, không gian chung quanh biến thành đầm lầy giống như, hành động một bước, đều cần tiêu hao lớn lượng khí lực. Đáng chết, ngươi đến tột cùng đối với chúng ta làm cái gì? Một hổ tộc pháp tướng cảnh đại năng vừa sợ vừa giận, nó nghĩ mãi mà không rõ vì sao cảnh giới của mình hạ thấp rồi kim đan cảnh, tự hồ trên người mình pháp lực đều bị phong ấn, chỉ là có thể động dụng kim đan cảnh lực lượng. Không nên lộn xộn, sẽ chết đấy. Hạ Bình hảo tâm khuyên bảo. Chết cái rắm, giả thần giả quỷ đồ vật, đây nhất định là nào đó ảo thuật, ngươi cho rằng hù được chúng ta, lão tử ăn cơm xong so ngươi đi qua lộ còn nhiều. Lúc này, có mấy cái tánh khí táo bạo pháp tướng cảnh đại năng giận tím mặt, cho rằng đây là nào đó ảo thuật, bọn hắn muốn dùng lực phá pháp, triệt để nổ nát cái này phiến ảo cảnh. Vèo. Trong nháy mắt, tự có 5 cái pháp tướng cảnh đại năng bay ra, thi triển tuyệt sát đại thuật, vận chuyển pháp lực, từng đạo khủng bố sát chiêu đuổi giết mà đến, như là lưu quang. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, chỉ là một quyền, quyền phá hư không chấn động, mơ hồ có một thần tượng tại địa ngục ở trong chỗ sâu gào thét, sinh ra khủng bố lực lượng. Đông. Cái kia 5 cái pháp tướng cảnh đại năng còn không có tới gần Hạ Bình, chỉ là 5 km bên ngoài địa phương, thân thể của bọn hắn lập tức bạo tạc nổ tung, chia 5 x 7, hóa thành một cục thịt tương. Thậm chí bọn hắn liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra, cứ như vậy chết rồi. Đối với hiện tại Hạ Bình mà nói, giết chết kim đan cảnh chân nhân, cùng giết chết mấy cái gà không có gì khác nhau. Cái này. Tượng vạn hư các loại đánh có thế đồng tử co rút lại, bọn hắn rành mạch cảm giác đến cái kia 5 cái pháp tướng cảnh đại năng đích thật là vẫn lạc, nguyên thần sụp đổ diệt, bị chết không thể chết lại. Cứ như vậy bị trước mắt cái này vũ vô địch một quyền đuổi giết. Đây không phải ảo thuật. Ác mộng xà mai phổ nhĩ tư lắc đầu, mở miệng nói. Tượng vạn hư bọn người sắc mặt ngưng trọng, đã liền huyễn thuật đại sư mai phổ nhĩ tư đều nói như vậy rồi, tự đại biểu đây không phải ảo thuật, mà là chân thật chuyện đó xảy ra. Cái kia 5 cái pháp tướng cảnh đại năng tự thật sự bị một cái kim đan cảnh hậu kỳ tiểu bối đuổi giết rồi. Bọn hắn mỗi người đều là hoảng sợ, dù cho 5 cái pháp tướng cảnh đại năng lại suy yếu, lực lượng của bọn hắn cũng không phải kim đan cảnh chân nhân có thể so sánh đấy, thổi khẩu khí cũng không biết có thể giết chết bao nhiêu kim đan chân nhân. Nhưng bây giờ nhưng lại pháp tướng cảnh đại năng bị chém giết, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đây không phải cái kia 5 cái đồng đạo quá yếu, mà là kiện pháp bảo kia lực lượng, nó tự hồ có đủ lấy lực lượng lĩnh vực. Có thể đem tu vi của chúng ta hạ thấp cùng đối phương ngang nhau cảnh giới. Bất tử điểu rút kiến thức rộng rãi, nó sống rồi mấy chục thời gian vạn năm, thoáng cái tự nhìn ra khốn long thung có đủ thần thông lực lượng. Không có khả năng, có đủ lĩnh vực pháp bảo, cái này tối thiểu đều là thánh khí đi à nha. Không ít đại năng khiếp sợ. Không, còn không phải thánh khí, nếu như là thánh khí lời mà nói, ngay cả chúng ta lôi kiếp cảnh đều có thể ảnh hưởng, bất quá nó khoảng cách thánh khí cũng không muốn, hẳn là tuyệt phẩm linh khí, nửa bước thánh khí. Bất tử điểu rút trầm giọng nói, cắt cao chầm chầm vào Hạ Bình, nội tâm hết sức kiên kỵ. Dù cho đối phương chỉ là kim đan cảnh chân nhân tu vi, nhưng là đối phương thần bí thân phận, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng pháp bảo, lại để cho nàng đối với cái này vũ vô địch kiên kỵ bay lên đến trước nay chưa có độ cao, so với bình thường lôi kiếp cảnh đại năng còn nguy hiểm. Chớ đừng nói chi là, nàng hiện tại trước nay chưa có suy yếu. Vũ vô địch, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tượng vạn hư chầm chầm vào Hạ Bình, muốn biết mục đích của đối phương. Phần đông đại năng cũng bình tĩnh lại, đã không cách nào trước tiên tiêu diệt tên địch nhân này, bọn hắn cũng chỉ có thể là cùng đối phương trao đổi, hy vọng hiểu rõ mục đích của đối phương. Hơn nữa bọn hắn cũng hy vọng có thể kéo dài thời gian, khôi phục trên người một bộ phận pháp lực, khi đó cũng có thể diệt giết cái này vũ vô địch rồi. Thậm chí kéo dài tới thánh nhân đến, tiểu tử kia thì càng thêm không chỗ có thể trốn. Bí mật. Hạ Bình thản nhiên nói, ta lần nữa cảnh cáo thoáng một phát, các ngươi ai dám động đến, sẽ chết. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho không ít đại năng phẫn nộ, một cái nho nhỏ kim đan cảnh chân nhân cũng dám nói với bọn họ ra loại lời này, thật sự là ngang ngược càng rỡ tới cực điểm, không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Nhưng nhìn đến vừa rồi mấy cái pháp tướng cảnh đại năng tử trạng, còn có chính mình ở vào trước nay chưa có suy yếu trạng thái, lại để cho bọn hắn dù cho muốn phản kích, cũng là lực bất tòng tâm. Mỗi một cái đều là dừng lại ở tại chỗ không sợ, sợ đối phương thật sự động thủ, đưa bọn chúng chém giết. Mà ngay cả tượng vạn hư cùng bất tử điểu đều là đứng ở tại chỗ, không có nhúc nhích, bọn hắn cũng đúng Hạ Bình vô cùng kiên kỵ, căn bản không biết cái này nhân vật thần bí có thủ đoạn gì. Nói thật, vừa rồi Hạ Bình chiêu thức ấy, đích thật là đưa bọn chúng hù dọa rồi. Đối mặt thân phận, thực lực không rõ địch nhân, bọn hắn hay là ưa thích dùng bất biến ứng vạn biến. Nhìn thấy phần đông đại năng bị dọa, Hạ Bình mỉm cười, thân hình lập lòe, đi tới suy yếu thi thú trước mặt. Trống. Thi thú gầm nhẹ một tiếng. Nhưng là nó cảm giác đến rồi Hạ Bình trên người quen thuộc thao thiết khí tức, tự hồ cùng chính mình đồng xuất nhất mạch bộ dạng, có loại trời sinh quen thuộc cảm giác. Hơn nữa nó cũng nhận ra đối phương tự hồ là đem chính mình theo phong ấn chính giữa phóng xuất ra người tốt, điều này cũng làm cho nó thấp kém chỉ số thông minh cảm thấy có lẽ người này đối với chính mình cũng không có gì ác ý. Bởi vậy cảm giác đến Hạ Bình tới gần, nó cũng không có làm ra cái gì quá kích cử động, chỉ là chầm chầm vào Hạ Bình, muốn biết đối phương đến tột cùng muốn làm mấy thứ gì đó. Làm sao có thể? Thi thú rõ ràng không có giết hắn. Nhưng là thi thú loại này thờ ơ cử động, nhưng lại để cho Tượng Vạn Hư các loại đại năng đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ thi thú là đáng sợ đến bực nào quái vật, không để ý tới trí, thuần túy tựu là giết chóc, phá hư hóa thân, phàm là tới gần thi thú tánh mạng, không phải là bị ăn tươi, tựu là bị cuốn hút, trở thành thi thú thân thuộc. Nhưng bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tiểu tử này tới gần thi thú, rõ ràng không có bị thi thú ăn tươi, thậm chí còn một bộ thân cận bộ dạng, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Tượng Vạn Hư các loại đại năng cảm thấy chuyện nghiêm trọng tính vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, lập tức đem Hạ Bình mức độ nguy hiểm đề cao đến rồi nhiều cái đẳng cấp, càng phát ra cảm thấy tiểu tử này thân phận thần bí. Trở thành ta sủng vật A. Hạ Bình lập tức xuất thủ, nhẹ nhàng một ngón tay, điểm vào thi thú trên trán. Lập tức, hắn thi triển tinh thần bí thuật hồn ấn, một quả tinh thần ấn ký, như là một quả màu vàng đại ấn, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt linh hồn phù văn, thần bí khó lường, tản mát ra nhu hòa kim sắc quang mang, như là ánh nắng, mặt trời huy giống như, ấm nhân tâm tỳ. Vèo. Không đợi thi thú kịp phản ứng, này cái hồn ấn tự chui vào rồi linh hồn của nó ở trong chỗ sâu. Trống. Thi thú vừa sợ vừa giận, bản năng cảm nhận được một hồi cực lớn uy hiếp, tự hồ nếu như này cái hồn ấn chui vào linh hồn của mình, sinh tử của mình sẽ tại đối phương khống chế chính giữa. Thế nhưng mà nó hiện tại thật sự là quá hư nhược rồi, trải qua vừa rồi một hồi đại chiến, linh hồn trạng thái cũng vô cùng yếu ớt, như là ngọn nến ngọn đèn dầu, tùy thời đều dập tắt bộ dạng. Cho nên dù cho muốn ngăn cản được hồn ấn lực lượng, cũng cơ bản không có khả năng. Oanh. Một giây sau, này cái hồn ấn tự triệt để dung nhập rồi thi thú linh hồn, mà này cái hồn ấn lập tức hóa thành một cây linh thụ chi cây, sinh trưởng ra vô số rễ cây, nhánh cây, cắm rễ tại linh hồn của nó ở trong chỗ sâu, chi phối hết thảy. Trở thành. Hạ Bình mỉm cười, hắn cảm giác đến chính mình hồn ấn đã dung nhập rồi thi thú linh hồn trong đó, đối phương sinh tử đều tại chính mình một ý niệm, đã là triệt để khống chế. Vốn thi thú cái kia cuồng bạo, tham lam, giết chóc vân, vân, đợi một tí điên cuồng cảm xúc, tự hồ cũng bị hồn ấn huyễn hóa ra đến linh hồn chi thụ triệt để thôn phệ, chải vuốt điều chỉnh, quy về bình tĩnh. Rất nhanh thi thú thân thể tựu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khói đen lăn mình, rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng rõ ràng biến thành một quả màu đen trứng, đại khái là đà điểu trứng lớn nhỏ, phiêu phù ở giữa không trung trong đó, tản mát ra từng đợt hắc sắc quang mang. Đợi một chút, ngươi đến tột cùng đối với thi thú làm cái gì? Tượng Vạn Hư các loại đại năng quả thực sợ ngây người. Thi thú phát sinh loại biến hóa này quả thực tựu là văn sở vị văn, rõ ràng còn có người có thể đem thi thú thu phục chiếm được, hóa thành đẻ trứng trạng thái, quá không thể tưởng tượng rồi. Bọn hắn mỗi người đều là hoảng sợ, lập tức nghĩ vậy một điểm, nếu có người có thể điều khiển thi thú lời mà nói, như vậy đến tột cùng sẽ tạo thành kinh khủng bực nào phá hư, lại sẽ đem tình thế phát triển đổ lên loại nào trình độ. Chư vị, chuyện của ta đã xong, hy vọng lần sau hữu duyên gặp lại. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo. Đem cái này khỏa do thi thú ngưng tụ thành màu đen cự trứng thu vào, đồng thời xuất ra long một linh phù, vận chuyển pháp lực, lúc này thân thể của hắn bị một đoàn hào quang vây quanh, lập tức truyền tống đi ra ngoài long một bí cảnh. Đợi một chút, lưu đứng lại cho ta. Tượng Vạn Hư các loại đại năng lập tức quá sợ hãi, bọn hắn lúc này thời điểm mới kịp phản ứng, muốn ra tay đem Hạ Bình chặn đường, nhưng là đã quá muộn, chờ bọn hắn muốn ra tay thời điểm, Hạ Bình thân ảnh tự biến mất tại long một bí cảnh chính giữa. Long một tinh. Quanh. Đúng vào lúc này, ba đạo khủng bố khí tức hàng lâm tại hành tinh này trên không, như là thần chi giống như, phản phất bọn hắn thân thể bốn phía tạo thành tuyệt đối lĩnh vực nhâm gì lực lượng đều không thể tại chung quanh bọn họ vận chuyển. Chỉ là tiết lộ một đám khí tức, đều có thể đập vụn một quả tinh cầu. Đây là ba tôn thánh nhân. Bọn hắn theo thứ tự là thiên sứ tộc đại thiên sứ trưởng Raphael, Phật giáo kim thân La Hán vô cấu tôn giả, cùng với yêu thánh Tất Phương. Thánh nhân. Giờ phút này, bất tử điểu rút. Thông thiên tượng vạn hư các loại đại năng đều theo long một bí cảnh đi ra, bọn hắn cũng tới đến rồi ba tôn thánh nhân trước mặt, thái độ thập phần cung kính. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói thi thú phong ấn bị giải trừ rồi sao? Như thế nào chung quanh không có thi thú khí tức, chẳng lẽ các ngươi đã đem nó phong ấn rồi hả? Đại thiên sứ trưởng Raphael mở miệng nói. Vô cấu tôn giả cùng Tất Phương ánh mắt cũng là rũ xuống xuống, bọn hắn cũng đúng điểm này thập phần nghi hoặc, bởi vì có thể làm cho bọn hắn theo bế quan chính giữa đi ra. Chính là vì phong ấn thi thú. Nhưng là bây giờ nhưng lại liền thi thú khí tức cũng không có, cái này thập phần cổ quái. Thánh nhân, sự tình là như thế này đấy, thi thú đã bị người cướp đi. Tượng Vạn Hư đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Rõ ràng còn có người cướp đi thi thú, thậm chí còn đem thi thú nô dịch rồi hả? Điều này sao có thể? Yêu Thánh Tất Phương rất là giật mình, lúc trước bọn hắn cũng muốn khống chế thi thú, nhưng là phát hiện đó là không có khả năng sự. Liền cái kia Long tộc nhà khoa học Thái Ni Á đều làm không được, bọn hắn tự nhiên cũng là không có biện pháp. Nhưng là hiện tại rõ ràng còn có nhân vật thần bí có thể làm được chuyện này, cho dù bọn họ là thánh nhân cũng hiểu được thập phần khiếp sợ. Đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, cũng không có nói ngoa. Tượng Vạn Hư các loại đại năng thề với trời, tuyệt đối không có nửa phần nói ngoa. Xem ra vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ, dù cho có thủ đoạn khống chế thi thú cũng chẳng có gì lạ. Vô Cấu Tôn giả thản nhiên nói, thanh âm của hắn ẩn chứa một tia thiền ý, phản phất nghe lâu một chút, đều cảm giác mình sẽ quy y Phật môn. Đây cũng không phải là cố ý, chỉ là vô ý thức phát ra lực lượng, cái này đều có thể cải biến sinh linh linh hồn ý thức. Phần đông đại năng đều là kinh hãi, vội vàng vận chuyển pháp lực, phong bế não vực, miễn cho đã bị loại lực lượng này ảnh hưởng, nếu không bọn hắn rất nhanh sẽ trở thành Phật môn khôi lỗi, cả đời quy y. Hy vọng thánh nhân có thế xuất thủ, bắt tiểu tặc kia Vũ Vô Địch, hắn phát đi Long một tinh cũng không có bao lâu thời gian, khả năng còn có hy vọng bắt trở lại. Tượng Vạn Hư đưa ra đề nghị của mình. Ta đây đến thử xem a. Nghe nói như thế, Vô Cấu Tôn giả gật gật đầu, trên người hắn toát ra vạn trượng kim quang, xuyên thủng hư không, loáng thoáng hư không ở trong chỗ sâu có phạm âm hưởng lên, cùng vũ trụ sinh ra cộng minh. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng đều tại hắn ảnh hưởng trong phạm vi, tự hồ mỗi một tấc hư không đều sinh ra quỷ dị chấn động. Không được, người nọ đã biến mất, chạy trốn rất nhanh, thoát ly cái này phiến tinh vực. Vô Cấu Tôn giả mở to mắt, lộ ra một tia thấy rõ nhân tâm hào quang, nói, trên người hắn có một kiện chí bảo, tốc độ cực nhanh, căn bản bắt không đến tung tích của hắn. Ta cũng vậy, suy tính không đến hắn theo hầu, cùng với dấu vết để lại, trên người hắn có một cổ lực lượng thần bí bảo hộ. Nếu như không phải có chí bảo ngăn cản, tự là có đại nhân vật bảo kê hắn. Đại thiên sứ trưởng Raphael cũng mở miệng nói, vừa rồi hắn cũng nếm thử suy tính ra Hạ Bình hành tung, nhưng là cái gì cũng ra không được, tự hồ tới cái nào đó địa phương đã bị ngăn cách rồi. Phương xa một mảnh hư vô. Cái gì? Tượng Vạn Hư các loại đại năng đều là vô cùng giật mình, rõ ràng liền thánh nhân xuất thủ, tìm khắp không đến cái kia Vũ Vô Địch hành tung, thậm chí tìm khắp không đến đối phương dấu vết để lại, cái này không khỏi có chút vô cùng đáng sợ. Bất quá bọn hắn không có khả năng biết rõ Hạ Bình trên người có thánh cấp phi thuyền tồn tại, vừa ra tới Long Mục Tinh, liền lập tức phá vỡ không gian bỏ chạy, căn bản không để cho bọn hắn tìm được cơ hội của mình. Bởi vậy bọn hắn còn muốn bắt đến Hạ Bình, đó là không có khả năng sự. Liền các ngươi tự mình xuất thủ rõ ràng đều tra không được tung tích của hắn, xem ra người nọ sau lưng nhất định có thánh nhân bảo kê, nói không chừng tựu là Long tộc Yêu Thánh Thái Nghi Á. Yêu Thánh Tất Phương trên người tràn ngập đáng sợ hung lệ chi khí. Nếu như là Thái Nghi Á thủ bút, vậy chẳng có gì lạ rồi, trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, nói không chừng thật đúng là bị nàng tìm được điều khiển thi thú phương pháp. Vô Cấu Tôn giả gật gật đầu, hắn cảm thấy khả năng này lớn nhất. Nếu như là Thái Nghi Á kế hoạch lời mà nói, như vậy phục tùng thi thú cũng không phải là vấn đề gì rồi, dù sao thi thú bản thân tựu là Thái Ni Á sáng tạo ra đến đấy, có thế phục tùng, nô dịch cũng là chuyện đương nhiên. Cái kia Vũ Vô Địch nếu Thái Ni Á thủ hạ, thì càng thêm không thể buông tha, nếu không tất nhiên sẽ trở thành chúng ta họa lớn trong lòng. Đại thiên sứ trưởng Raphael con mắt lộ ra một tia màu trắng hào quang, hơn nữa hắn còn nô dịch rồi thi thú, nếu như một lần nữa cho hắn một thời gian ngắn phát triển, thi thú cũng không biết sẽ trở thành là đáng sợ cỡ nào quái vật. Khi đó nhất định là vũ trụ chính giữa một hồi hạo kiếp. Cho dù là thánh nhân, cũng đúng cái kia bất tử bất diệt thi thú cảm thấy sợ hãi, bởi vì thi thú lực lượng vô cùng đáng sợ, từ loại nào trình độ nhìn lại, đối phương so với cái kia vực sâu quái vật đáng sợ không biết bao nhiêu lần. Tối thiểu vực sâu quái vật không có lây tính, cường hành đem chư thiên vạn tộc sinh linh chuyển hóa làm chính mình thân thuộc. Hắn đối với cái kia Vũ Vô Địch nội tâm nổi lên thật sâu sát ý. Tượng Vạn Hư, các ngươi hiện tại lập tức đi thông tri Tây vũ trụ các đại chủng tộc. Yêu Thánh Tất Phương âm thanh lạnh lùng nói, lập tức truy nã Vũ Vô Địch, sinh tử vô luận, số tiền thưởng 10 tỷ vũ trụ tệ, cung cấp hữu hiệu tin tức cũng có thể ban thưởng 10.000 vạn vũ trụ tệ. Đại thiên sứ trưởng Raphael cùng Vô Cấu Tôn giả đều là gật gật đầu, cũng thừa nhận lần này truy nã, phải đem hết toàn lực lại để cho cái này Vũ Vô Địch tại vũ trụ chính giữa không có bất kỳ chỗ dung thân, đây là họa lớn trong lòng, không thể để cho đối phương phát triển. 10 tỷ vũ trụ tệ. Nghe nói như thế, Tượng Vạn Hư các loại đại năng đều là líu lưỡi. Đây là đáng sợ đến bực nào số tiền thưởng, bất quá là chính là kim đan cảnh chân nhân mà thôi, rõ ràng số tiền thưởng đạt đến 10 tỷ vũ trụ tệ. Như vậy số tiền thưởng, cho dù ở phần đông tây vũ trụ tội phạm truy nã chính giữa cũng là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Nhưng là những cái kia tội phạm trên cơ bản đều là lôi kiếp cảnh đại năng, đã từng tru diệt mấy chục cái hành tinh sinh linh, làm ra ngập trời ác sự, nhân thần cộng phẫn, mới có loại trình độ này số tiền thưởng. Nhưng bây giờ mới vừa vặn truy nã, thì đến được rồi 10 tỷ vũ trụ tệ, thật sự là quá khoa trương. Bất quá bọn hắn cũng lý giải tại sao lại có loại trình độ này treo giải thưởng, thuần túy là cái kia thi thú quá mức đáng sợ, lớn lên, đó là có thể diệt thế tồn tại, chính là 10 tỷ vũ trụ tệ coi như là xem thường đối phương uy hiếp. Có thế thi thú đào thoát sự tình chính là tuyệt mật, không thể bị dân chúng bình thường biết được, nếu không tất nhiên sẽ khiến cho cực lớn khủng hoảng. Đúng vậy. Tượng vạn hư các loại đại năng lập tức lĩnh mệnh, bọn hắn nhanh chóng đem tin tức này truyền bá ra ngoài, lại để cho Tây vũ trụ các đại chủng tộc đều biết hiểu, hỗ trợ truy nã cái này sử thượng hung ác nhất tội phạm vũ vô địch. Mà tin tức này một truyền đi, lập tức đưa tới Tây vũ trụ vô số chủng tộc chấn động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.